Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Chào mừng các bạn quay trở lại tập 14 của bộ truyện Kiều Thiếp. Các bạn hãy nhớ like, share và giúp mình ấn nút subscribe. Bên cạnh còn ấn cả nút chuông để có thể nhận thông báo mới nhất. Tình hình là hiện giờ YouTube có vẻ khá là lỗi trong việc thông báo, bởi vậy nên các bạn vui lòng ấn vào nút chuông. Còn nếu các bạn chỉ ấn subscribe không thôi thì chuyện sẽ rất là... Nói chung là cái xác suất mà nó báo về với các bạn là có chuyện mới nó sẽ rất là thấp. Các bạn hãy ấn vào nút chuông để có thể nghe được những câu chuyện của mình mới nhất, ủng hộ cho kênh mình được phát triển, cũng như là giúp mình tạo động lực để đọc truyện hàng ngày đều hơn nữa nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tập thứ 14 của bộ Kiều Thiếp, chương 69, Thảo nào có thể lên làm hoàng đế. Công chúa cài kín y phục của Chi Chi lại, đưa tay lau nước mắt trên mặt Chi Chi. Không cho phép khóc. Chi Chi thút thít, cảm thấy bị đau. Nàng muốn đưa tay ra xoa, nhưng sợ đối phương lại cắn tiếp. Hai mắt nàng sũng nước, nhìn vô cùng đáng thương. Nàng nhìn xuống chân mình, chân đều bị bóp đến đỏ bừng. Càng nghĩ, càng thấy uất ức. Nàng chỉ nói ra sự thật thôi mà. Chi Chi lại thút thít một tiếng, nghĩ đến chuyện vừa rồi, vì muốn đối phương bỏ qua cho mình mà lời nào cũng đều nói hết ra. Cái gì mà phu quân tốt, cái gì mà hôn hôn phu quân, mấy lời xấu hổ muốn chết nàng nói ra cả rồi, vậy mà đối phương. Chi Chi rổng môi, quay mặt đi, không muốn để ý tới công chúa nữa. Công chúa thấy Chi Chi tức giận, lại chỉ thấy buồn cười. Hắn dùng ngón tay thon dài chọc chọc vào gò má trắng mềm của Chi Chi. Nàng còn có mặt mũi để tức giận sao? Tại sao không có mặt mũi? Chi Chi nghiêng đầu trừng mắt với công chúa. Rõ ràng người quá đáng là hắn mà. Công chúa hừ một tiếng. Hôm sau Chi Chi liền nhận được một bức họa, chẳng qua là vẽ công chúa. Nàng vừa mở bức họa ra liền sửng sốt, vội vã khép lại. Nam nhân này lại tự vẽ mình không mặc y phục. Mà không, cũng không thể nói là hoàn toàn không mặc gì. Dù bộ phận trọng yếu có lụa che đi, nhưng cái này với không mặc gì thì có gì khác nhau? Chi Chi vừa nhìn liền đỏ mặt, vội vàng cất bức họa đi. Thành Đại mang tranh đến cũng không biết bên trong vẽ cái gì. Nàng ta chỉ nhắc lại lời công chúa đã căn dặn. Công chúa có lệnh, mỗi ngày Ngũ Di Nương phải nhìn bức họa trong thời gian một nén hương trở lên. Chi Chi ngây người, dường như công chúa đã biết tổng tâm lý của Chi Chi. Chi Chi nào dám xem loại tranh này lúc ở cạnh người khác, cũng sẽ không dám nói với ai nội dung của bức tranh này. Mỗi ngày, Thanh Đại đều sẽ tới giám sát. Nàng ta đứng phía sau bức họa, nghiêm khắc trông chừng Chi Chi. Ánh mắt cũng không tới được bức họa. Chi Chi cảm thấy công chúa thật là phiền phức. Tức chết nàng. Sau khi Thẩm Tỷ Tỷ biết chuyện thì cười nghiêng cười ngả, mắng Chi Chi ngốc nghếch. Vậy đúng là đồ ngốc, muốn bức tự họa của phò mã sao? Bùi Tín Phương có thể cưng chiều muội như vậy cũng là người ngốc có phúc của người ngốc. Nhưng mà bức họa của Bùi Tín Phương có đẹp không? Tỷ muốn xem sao? Chi Chi hỏi, giả vờ định đi lấy. Thẩm Tỷ Tỷ vội xua tay. Hay là thôi đi, ta không thích loại như Bùi Tiến Phương. Nói đến đây, nàng ta sờ sờ cằm. Trái lại thì Hướng Tiểu Tử ngày trước cũng không tệ, vóc người rất tốt, nơi đó cũng rất lớn. Chi Chi hơi sửng sốt. Nơi nào? Nơi đó đó. Thầm Tì Tì cười xấu xa. Bùi Tiến Phương dùng cái gì để làm muội mang thai bảo bảo? Mặt Chi Chi lập tức đỏ bừng, nàng xấu hổ đến không nói nên lời. Đôi mắt phượng chớp chớp, bất an cắn môi dưới. Thật lâu sau mới lắp ba lắp bắp. Tỷ, không được nói như vậy. Nơi đó cửa Bùi Tín Phương còn lớn không? Thẩm Tỷ Tỷ cố tình trêu nàng. Ta, làm sao ta biết được? Chi Chi quay mặt đi. Thẩm Tỷ Tỷ lại bay tới trước mặt nàng, nhưng sợ long khí trên người nàng nên vẫn cách xa một chút. Nàng ta khua tay múa chân. Có dài như vậy không? Chi Chi nhìn thấy lại đỏ mặt, sau đó cắn răng khẽ gật đầu. Thẩm Tỷ Tỷ kinh ngạc, kéo dài hơn. Dài như thế này? Chi Chi lại gật đầu. Thẩm Tỷ Tỷ trầm mặc một khắc sau mới nói, ê, thảo nào có thể lên làm hoàng đế, thật đúng là hàng khủng. Mặt Chi Chi đỏ đến mức như sắp nhỏ được ra máu, không thể nghe được lý lẽ của Thẩm Tỷ Tỷ. Thẩm Tỷ Tỷ chậc lưỡi suýt xoa một phen, rồi lại nhắc tới chuyện khác. Tiểu Tiểu Long trong bụng muội mãi vẫn không có động tĩnh gì, cũng đã lâu lắm rồi mà. Nói đến đây, Chi Chi cũng cau mày. Bảo bảo giận ta hay vì cái gì khác? Có lẽ là tức giận, cũng có lẽ là không đủ năng lực. Dù sao thì long khí trên người muội cũng không quá nồng. Nếu như bảo bảo cần hấp thụ long khí mới lớn lên được, thậm chí cần phải tái tạo lại thân xác, sợ là muội sẽ phải cực khổ rồi. Thẩm Tỷ Tỷ nói một tràng khiến Chi Chi không hiểu cho lắm. Ta phải làm cái gì? Chi Chi có chút mờ mịt. Thẩm Tỷ Tỷ nhìn quanh, sau đó thấp giọng nói một câu. Mặt Chi Chi vừa bình thường giờ lại đỏ lên. Phải như vậy thì muội mới hút được nhiều long khí nhất. Hơn nữa, nếu như tên tiểu tử này vì tức giận mà không chịu lớn lên, làm vậy cũng có thể chọc tức nó. Nó không chịu lớn thì để huynh đệ nó lớn trước. Thẩm Tỷ Tỷ mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp không có ý tốt. Chi Chi do dự rất lâu mới nhỏ giọng hỏi. Làm như vậy bảo bảo sẽ lớn lên thật sao? Thật, Thẩm Tỷ Tỷ nói. Vì vậy trước khi trốn khỏi phủ công chúa, Chi Chi còn phải làm thêm một đại sự nữa. Nàng phải để cho hài tử trong bụng nàng tái tạo lại thân xác trước đã. Nàng đường đột rời đi, thế chẳng phải là cả đời này hài tử của nàng sẽ không được sinh ra hay sao? Sau khi bàn bạc xong, Chi Chi liền đưa ra quyết định, nàng phải tới ngủ với công chúa. Chính là ngủ trên mặt chữ. Chi Chi vừa nghĩ như thế lại thấy có chút khó làm. Trước nay đều là công chúa tự mình tới, hoặc là công chúa phái người triệu kiến nàng. Hầu như chưa bao giờ Chi Chi chủ động tới gặp công chúa cả. Chi Chi ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định đợi đến nửa đêm. Nàng cố ý gọi Thái Linh. Thái Linh, ta muốn tới tẩm điện của công chúa. Thái Linh sững sờ, sau đó vội thưa vâng. Nàng đi ra ngoài, sau đó Linh Tiên tiến vào. Linh Tiên lấy cho Chi Chi một tấm áo choàng lông cừu, tránh để Chi Chi bị lạnh. Mặc xong y phục thì Thái Linh đi vào. Trong mắt nàng ta hiện lên ý cười. Lôi tỳ dẫn đường cho Ngũ Di Nương. Ừ. Thật ra thì chống ngực của Chi Chi đang đập thình thịch. Mặc dù không phải là nàng và công chúa chưa từng thân mật, nhưng từ sau khi nàng sinh non, bọn họ chưa thật sự làm qua chuyện kia. Chi Chi cũng không biết lần này mình có thể câu dẫn được công chúa hay không nữa. Đến bên ngoài tầm điện của công chúa, đã thấy Thanh Đại đứng chờ ở cửa. Thanh Đại thấy Chi Chi thì vội vàng nghênh đón. Nô tỳ thỉnh an Ngũ Di Nương, công chúa đang đợi Ngũ Di Nương ở bên trong. Cảm ơn, Chi Chi nhỏ giọng đáp. Thanh Đại nhoẻn miệng cười, giúp Chi Chi mở cửa. Nô tỳ không đi vào. Ờ. Chi Chi đi một mình vào tẩm điện của công chúa. Cũng đã lâu rồi nàng không tới tẩm điện của công chúa. Hôm nay nàng quay lại, nàng phát hiện bức họa trên tường cũng không đáng sợ như trước. Dạ Minh Châu trên giá đồng tỏa ra ánh sáng êm dịu. Áo choàng lông cừu của Chi Chi kéo lê trên đất, tạo ra tiếng ma sát rất nhỏ của y phục. Nàng đứng sau màn tre, còn chưa đưa tay ra vén màn tre lên, một bàn tay thon dài đã vén thay nàng. Gương mặt xinh đẹp đến có chút yêu mị của công chúa xuất hiện ở phía sau màn tre. Đôi mắt màu trà của hắn giống như đá quý mà phiên bang đưa tới, khóe mắt hơi nhướn lên, sống mũi cao ngất như sườn núi. Bên dưới sườn núi là đôi môi đỏ như cánh hoa hải đường. Hắn lẳng lặng nhìn Chi Chi. Có lẽ là chuẩn bị đi ngủ nên hắn chỉ mặc mỗi áo trong để lộ ra cần cổ trắng nõn. Bây giờ Chi Chi mới nhận ra cần cổ của công chúa có chút giống với cổ thiên nga. Bất kể hắn ngẩng cao đầu hay cúi đầu, lúc nhìn người khác luôn có mấy phần cao ngạo. Vẻ cao ngạo này được sinh ra từ trong xương tủy của hắn. Chi Chi. Công chúa gọi Chi Chi. Hắn vừa nói ra, trong mắt liền hiện lên vẻ ấm áp. Một đường tới đây có lạnh không? Hắn đưa tay ra nắm lấy tay Chi Chi. Thấy hơi lạnh thì cau mày, dứt khoát nắm chặt tay đối phương. Sao lại tới đây? Hắn cúi đầu nói, vẫn đang giúp Chi Chi làm ấm tay. Thiêng... Chi Chi lắp bắp. Nàng khẽ cắn răng, rút tay mình ra. Sau đó nhân lúc công chúa chưa kịp phản ứng thì vòng tay qua cổ đối phương. Nàng dán mặt gần sát mặt đối phương, kề môi mình lên đôi môi đỏ có chút lạnh lẽo của đối phương. Công chúa cứng người, khẽ chớp mắt, sau đó rũ hai mắt xuống. Hắn cúi nhìn Chi Chi, bởi vì sợ nên Chi Chi nhắm chặt hai mắt lại, thậm chí lông mi cũng không tự chủ được mà run rẩy. Khoe mắt hắn cong lên. Chi Chi hôn hồi lâu phát hiện thế mà đối phương lại không có phản ứng gì, nàng liền mở mắt ra, ủ rũ lùi lại. Nàng cúi đầu, trong lòng muốn rút lui. Mũi chân nàng khẽ nhúc nhích, đang muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị đối phương kéo lại. Đi đâu vậy? Tiếp muốn trở về. Công chúa cười khẽ. Không thể. Hắn bế ngang Chi Chi lên. Tối nay ngủ với ta đi. Hai mắt Chi Chi lóe sáng. Nào biết công chúa đặt nàng lên giường nhưng không hề đụng vào nàng. Hắn còn thổi tắt nến, nằm xuống mép giường phía ngoài. Chi Chi cởi áo choàng, nàng nghĩ rằng ít nhất đối phương cũng phải ôm nàng. Nào ngờ công chúa lại đặt hai tay lên bụng rồi nhắm mắt lại. Chi Chi ngẩn người, nàng hơi tủi thân ngẩng đầu lên nhìn công chúa. Công chúa nhắm mắt, dường như thật sự muốn ngủ. Chi Chi bèn đá khẽ vào bắp chân công chúa. Công chúa vẫn nhắm mắt không mở ra, cất giọng rất nhẹ. Chi Chi cắn môi, dứt khoát trèo lên người công chúa, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Công chúa, thiếp nhảy múa cho người xem nhé. Lại nghĩ, điệu múa thắp đèn nàng học được vẫn còn chưa biểu diễn trước mặt ai. Chi Chi nằm trên người công chúa, đè tay công chúa lại. Công chúa rút tay ra, nhắm mắt kéo Chi Chi xuống khỏi người mình. Đêm đã khuya, thôi để hôm khác hãy nhảy. Chi Chi bị kéo xuống, nhưng nàng vẫn chưa buông tha. Nàng lăn đến bên cạnh đối phương, rồi nhào vào trong ngực đối phương. Nàng ngửa đầu nhìn công chúa, suy nghĩ chốc lát, rồi thè lưỡi tiến bên yết hầu của công chúa. Nàng làm tất cả những việc này, nhưng lại không hề phát hiện vành tai của đối phương đã đỏ bừng. Rốt cuộc công chúa cũng mở mắt ra, ánh mắt kiềm chế, giống như đang cố tình che giấu điều gì. Nàng đang làm gì vậy? Chi Chi lùi về, giống như chim cút. Không có gì. Công chúa bỗng xoay mình, đè Chi Chi lại. Tối nay nàng thật là... Hắn còn chưa dứt lời, liền hôn Chi Chi. Lúc Chi Chi bị hôn đến mơ màng, hai mắt ngập nước, nhưng công chúa lại đứng bật dậy, nhảy xuống giường. Hắn hít thở sâu một lúc mới hỏi. Ta đến ngủ thư phòng, nàng ngủ đây đi. Chi Chi không quên nhiệm vụ của mình, vội vàng quấn lấy. Nàng quấn lên người đối phương như dây mây, tỏ vẻ dịu dàng, tỏ vẻ quyến rũ. Không cho phép đi. Nàng ngồi lên đùi đối phương, nhìn đối phương bằng đôi mắt phượng ngập nước, móc chặt vào như lưỡi câu, giọng nói có chút yếu ớt. Nếu như người đi, thiếp sẽ không bao giờ nói chuyện với người nữa. Yết hầu công chúa hơi động đậy. Chương 70. Đúng là ta đã chiều hư nàng rồi. Chi Chi. Công chúa định nói chuyện phải trái với Chi Chi, nhưng Chi Chi không muốn nghe. Nàng nhìn công chúa chằm chằm, cất giọng đáng thương. Thiếp muốn ngủ chung. Vì không muốn đối phương rời đi mà nàng dùng hết sức lực toàn thân đè xuống đối phương trên giường. Chi Chi thẻ lưỡi liếm môi mình. Thật ra thì nàng cũng đang rất khẩn trương. Tại sao phải đi? Công chúa nhíu mày, giống như đang cố gắng nhẫn nại. Chi Chi, nàng nghe lời. Chi Chi nghe vậy thì xoay người đi xuống. Nàng bước xuống giường, dẫm chân trần trên đất. Được rồi, bây giờ thiếp liền quay trở về, tránh để công chúa nhìn thấy thiếp lại tâm phiền ý loạn. Còn chưa đi được một bước, tay đã bị đối phương kéo lấy. Đối phương ôm lấy Chi Chi từ phía sau. Không phải là không muốn nhìn thấy nàng, chẳng qua là ta... Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Chi Chi đã xoay người lại. Nàng nhìn công chúa. Thiếp không sợ, nhất định công chúa sẽ bảo vệ thiếp. Không phải sao? Ánh mắt công chúa khẽ động, nhìn thấy thiếu nữ trước mặt lại một lần nữa tiến lại. Lần này chính là gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Nguyên văn: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Trích trong bài thơ Thước Kiều Tiên của tác giả Tần Quán. Chi Chi cảm thấy bản thân mình cực kỳ giống con rùa đen bị người ta cưỡng ép lột mai ra, để lộ ra nơi yếu ớt, mềm mại nhất. Công chúa sờ mặt Chi Chi, hai má nàng đỏ rực, đôi mắt như dòng suối nhỏ, mái tóc dài của nàng tán loạn ở trên giường, cực kỳ giống như dây mây. Chi Chi, ngồi dậy uống canh đi. Chi Chi quay mặt đi, tránh khỏi tay công chúa. Mặc dù trong đầu nàng vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng nàng vẫn ý thức được đây là canh gì. Chính là canh chánh tử. Công chúa không muốn nàng mang thai, Chi Chi biết điều đó. Nàng vốn định cứ thế đục nước béo cò, nhưng công chúa lại dị thường kiên quyết. Hắn nhìn Chi Chi đang giả bộ ngủ, cưỡng chế nàng ngồi dậy. Ngoan, uống đi. Hắn đưa bát canh tới bên miệng Chi Chi. Chi Chi không tránh được, đành phải uống vào. Vừa uống được một hớp, liền phát hiện ra đầu mối. Cái này không giống với thứ mà nàng uống trước đây. Rất ngọt, lại có vẻ giống với nước đường. Chi Chi hơi đảo mắt, nhưng nàng che giấu suy nghĩ trong lòng, còn làm bộ như không muốn uống, miễn cưỡng mới uống hết. Chi Chi uống xong liền quay mặt, ghé vào trong ngực công chúa. Công chúa đặt bát sang một bên, tay vỗ vỗ lên lưng Chi Chi, dỗ dành nàng. Ngủ đi. Chi Chi nằm ngủ trong ngực công chúa. Hôm sau, nàng cũng ngủ trên giường công chúa. Mãi cho đến tận khuya 3 ngày sau, Chi Chi mới trở về Thúy Sai viện. Thẩm Tỷ Tỷ chờ trong phòng nàng. Nàng vừa bước vào, Thẩm Tỷ Tỷ liền trốn ra xa. Sắc mặt Thẩm Tỷ Tỷ hơi tái. Long khí trên người muội cũng quá nặng đi. Chi Chi đỏ mặt, cũng đứng ra xa một chút, sợ Thẩm Tỷ Tỷ không thoải mái vì long khí trên người nàng. Uống nước đường ngon không? Thẩm Tỷ Tỷ bỗng nói. Chi Chi chớp mắt. Là tỷ làm. Thẩm Tỷ Tỷ đắc ý. Một con quỷ mấy trăm năm tuổi như ta cũng phải có chút bản lĩnh chứ, không thì muội vừa chân trước hút long khí, chân sau đã uống canh chánh tử, vậy chẳng phải là phí công sao? Nàng ta tập trung nhìn vào bụng Chi Chi, vừa nhìn liền thốt lên một tiếng. Sao vậy? Chi Chi có chút khẩn trương. Ánh mắt Thẩm Tỷ Tỷ khẽ nhúc nhích. Dường như là đã lớn hơn một chút. Có thật không? Cảm giác hơi giống. Hơn nữa. Thẩm Tỷ Tỷ đột nhiên khựng lại. Ta nói nó lớn lên, nó còn giật giật. Nghe Thẩm Tỷ Tỷ nói vậy, Chi Chi mới thấy mình không phí công. Ngày nào cũng bảo Thẩm Tỷ Tỷ thử nhìn bụng nàng xem thế nào. Nhận ra Tiểu Tiểu Long đang dần dần phát triển, Chi Chi liền quyết định nàng phải bỏ trốn khỏi phủ công chúa. Nàng không muốn để công chúa phát hiện ra hải tử trong bụng nàng, đến lúc đó lại bắt nàng uống canh hồng hoa. Hải tử là của nàng. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng tự bản thân nàng không có bản lĩnh trốn khỏi phủ công chúa. Nàng không còn cách nào khác, đành phải cầu Thẩm Tỷ Tỷ hỗ trợ. Thẩm Tì Tì biết Chi Chi muốn rời khỏi. Ban đầu thì cảm thấy Chi Chi thật vô lý. Sau khi nghe Chi Chi kể về lần mang thai trước đây thì Thẩm Tì Tì liền thay đổi thái độ. Yên tâm, nhất định ta sẽ giúp muội bỏ trốn khỏi nơi này. Thẩm Tì Tì vỗ ngực. Ta là mẹ nuôi của Dấm Bảo, ta tuyệt đối giữ được tính mạng cho Dấm Bảo. Dấm Bảo là tên mà Thẩm Tì Tì đặt cho hài tử trong bụng Chi Chi. Nàng ta nói đứa nhỏ này giống cha nó, thích ăn dấm. Cha và mẫu thân vừa mới ân ái một cái, muốn tạo ra đệ đệ, nó liền vội vã muốn lớn lên. Ban đầu Thẩm Tì Tì không cảm thấy như vậy, nhưng nàng ta nhận thấy dù Chi Chi không hề tiếp tục làm chuyện kia với công chúa, vậy mà tiểu long trong bụng Chi Chi vẫn chậm rãi lớn lên. Điều đó chứng tỏ là tên tiểu tử này căn bản không phải là không đủ năng lực, mà chính là vì tức giận mà thôi. Quả đúng là tiểu tử sẽ lên làm hoàng đế trong tương lai, vẫn còn chưa sinh ra mà đã lợi hại như vậy. Nhũ danh Dấm Bảo này liền cứ thế mà ra đời. Chi Chi bỏ trốn khỏi phủ công chúa vào một đêm khuya. Đêm đó Thẩm Tì Tì lấy được chìa khóa cổng sau của phủ công chúa, chỉ dẫn cả một đường để giúp Chi Chi tránh được thị vệ tuần tra. Cổng sau có hai thị vệ canh gác. Thẩm Tì Tì thổi một hơi, hai thị vệ liền ngã xuống đất. Lúc Chi Chi run rẩy thò tay ra mở cổng, còn không nhịn được mà khen Thẩm Tì Tì thật tài giỏi. Thẩm Tì Tì cười. Ta làm quỷ nhiều năm như vậy rồi, chút chuyện nhỏ này có là cái gì? Chi Chi mở cổng, lập tức đi ra ngoài. Nàng nghĩ rồi, nàng không thể trở về nhà. Nếu như trở về nhà, sợ là trời chưa sáng đã bị bắt. Nàng định đi tìm một khách điếm ở tạm trước, sau đó trời vừa sáng, liền ra khỏi thành. Nàng mang theo châu báu của nàng, nhưng không dám mang quá nhiều vì sợ bất tiện. Mặc một tấm áo choàng đen, đội mũ che mặt, nàng đứng ở cổng sau của phủ công chúa một hồi, đưa mắt nhìn sang Thẩm Tì Tì ở bên cạnh. Ta định tìm khách điếm để ở trọ, sau đó khi trời sáng sẽ ra khỏi thành. Không được, Thẩm Tì Tì ngăn cản Chi Chi. Muội không thể tới khách điếm, như vậy thì trưa sáng đã bị bắt trở về rồi. Thế này đi, đi với ta mang muội tới một chỗ. Thẩm Tì Tì dẫn Chi Chi đến một cái miếu thành hoàng. Bên ngoài miếu thành hoàng này nhìn có vẻ đổ nát, nhưng bên trong rất sạch sẽ ngăn nắp. Thẩm Tì Tì bay vào, kiểm tra một vòng, rồi mới gọi Chi Chi. Bên trong không có dã quỷ khác, muội vào đi. Chi Chi bước vào, Thẩm Tì Tì cho nàng ngồi trên đệm, tránh bị nhiễm lạnh. Mặc dù Chi Chi ngốc, nhưng nàng cảm thấy nàng vẫn có thể tự sống được sau khi rời khỏi phủ công chúa. Nàng đã nghĩ rồi, sau khi rời khỏi kinh thành, nàng sẽ đến một thành nhỏ gần đây, dùng châu báu nàng mang theo mở một cửa hàng hương liệu. Giờ này công chúa luôn ghét hương liệu, cũng sẽ không bao giờ bước vào cửa hàng hương liệu. Nếu như có người khác tới lục soát, Chi Chi nghĩ nàng chỉ cần bôi mặt cho đen bớt, rồi che lại nốt ruồi son trên mi tâm, chắc là cũng sẽ không bị phát hiện đâu. Bây giờ khao khát duy nhất của nàng chính là có thể rời khỏi kinh thành. Nếu như nàng không thể rời khỏi kinh thành, sợ là bao nhiêu chuyện nàng làm đều trở nên vô ích. Chi Chi, muội đã từng nghĩ tới chưa? Nếu như muội cứ rời đi như vậy, khi Dấm Bảo lớn lên, muội định nói với cha nó như thế nào? Hơn nữa, Dấm Bảo có dòng máu chân long, nhất định sẽ lên làm hoàng đế. Thẩm Tì Tì nghiêng đầu nhìn Chi Chi, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Chi Chi suy nghĩ một chút, có thể nhìn ra nàng đã cân nhắc cẩn thận. Ta nghĩ rồi, nhưng nếu như ta ở bên cạnh công chúa, ngay cả cơ hội lớn lên, Dấm Bảo cũng sẽ không có. Nếu khi trưởng thành nó muốn biết chân tướng, ta sẽ nói hết cho nó. Nếu lúc đó nó muốn đi làm hoàng tử, làm hoàng đế, nó cứ việc đi, ta sẽ không ngăn cản. Thẩm Tì Tì nghe vậy thì thở dài. Chi Chi, muội. Nàng không biết phải nói thế nào với Chi Chi. Nếu như nói nàng đần thì cũng không hẳn. Nàng chỉ vì đứa trẻ trong bụng mà thôi. Vì để giữ lại mạng cho hài tử của mình, cho dù vứt bỏ đi cảnh sống an nhàn sung sướng, nửa đời sau phải trải qua cuộc sống lang bạt, nàng cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Thẩm Tỷ Tỷ bay vòng quanh Chi Chi, cũng không biết nói gì nữa. Cuối cùng, bay lên xà nhà. Chi Chi ngồi co ro trên tấm đệm. Mặc dù miếu thành hoàng này rất sạch sẽ, nhưng trên cánh cửa có mấy cái lỗ, gió từ đó lùa vào. Chi Chi bị gió thổi làm hơi lạnh, bèn đứng dậy, kéo đệm qua, ngồi ra phía sau cây cột. Nàng nhắm mắt lim dim, cứ thế ngủ mất. Chờ khi nàng tỉnh lại, thì nghe thấy giọng Thẩm Tỷ Tỷ. Chi Chi, đừng ngủ nữa! Giọng Thẩm Tỷ Tỷ rất lớn, ngay lập tức kéo Chi Chi ra khỏi giấc mộng. Nàng vẫn còn chút mơ màng, mắt phượng mở to. Sao vậy? Vừa nói xong, nàng liền phát hiện chân mình tê cứng. Nàng ngủ ngồi trên hai chân nên bây giờ đã tê dần. Chi Chi, có người đến! Thẩm Tỷ Tỷ gấp gáp, nàng ta vòng tới vòng lui trong miếu. Ta ngửi được mùi long khí trên người Bùi Tiến Phương. Không được, ta chạy trước đây. Thẩm Tỷ Tỷ nói xong câu này liền trực tiếp biến mất, bỏ lại Chi Chi xoay sở một mình. Cái gì mà bất luận thế nào, mẹ nuôi cũng phải giúp Dấm Bảo sống tiếp. Không phải vừa gặp nguy hiểm, liền cứ thế chạy biến không quay đầu lại sao? Chi Chi chống tay vào cột thử đứng lên, nhưng quả thực, chân tê đến không còn cảm giác. Trong lòng nàng gấp gáp đến độ muốn khóc, vất vả lắm mới đứng dậy được thì cửa đã bị đẩy ra. Chi Chi không dám cả thở mạnh, rúc lại phía sau cây cột. Nàng giá sát lưng vào cây cột, không dám cử động dù chỉ một chút. Mãi cho đến khi nàng đối diện với một đôi mắt đang ngập tràn lửa giận. Chi Chi còn chưa biết tại sao nhanh như vậy mà công chúa đã tìm được nàng, thì đã bị đối phương bế lên xe ngựa. Ở trong xe ngựa, công chúa kiểm tra tay nải của Chi Chi, giận đến hừ lại một tiếng. Đây là định đi đâu? Chi Chi rúc vào trong góc, không dám nói câu nào. Công chúa giơ tay lên, một chưởng đánh nát vụn những thứ kia. Chi Chi vừa nhìn, liền nhắm chặt hai mắt. Nàng rất sợ người tiếp theo mà đối phương đánh sẽ là nàng. Nhưng công chúa không làm vậy. Hắn chỉ xa sầm mặt, không thèm nhìn Chi Chi. Đến cổng sau của phủ công chúa liền xuống xe ngựa trước. Sau đó Chi Chi cũng chậm chạp xuống theo. Lúc này vẫn là nửa đêm, trời còn chưa sáng. Chi Chi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Trốn đi chưa tới hai canh giờ đã bị bắt lại. Sử quan cũng không có đần như nàng. Vừa về đến Thúy Sai Viện, Chi Chi liền bị bế tới giường. Công chúa cởi đai lưng của mình ra, trói tay Chi Chi lại. Chi Chi thấy vậy thì sợ ngây người. Nàng chưa bao giờ bị công chúa đối xử thô lỗ như thế. Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp, u ám của đối phương, không dám nói câu nào, không dám làm nũng, nước mắt cũng không dám chảy ra. Công chúa trói tay Chi Chi nhưng vẫn chưa xong. Hắn còn để nàng nằm úp trên đùi mình, sau đó giơ tay đánh xuống. Vị trí bàn tay rơi xuống chính là cái mông của Chi Chi. Nàng lại còn dám bỏ nhà đi? Công chúa nghiến răng nghiến lợi. Đúng là ta đã chiều hư nàng rồi. Ban đầu Chi Chi ngẩn ra, sau đó đau quá liền òa khóc. Không cho phép khóc. Chi Chi sụt sịt, cố gắng né nước mắt vào trong. Lại thêm một chưởng rơi xuống mông nàng, lần này lực độ còn mạnh hơn. Nói, nàng dùng cách nào để làm ngất hai thị vệ kia? Công chúa hỏi Chi Chi. Chi Chi mở to đôi mắt phượng ngập nước, nào dám nói thật, chẳng lẽ lại nói là có quỷ giúp nàng sao? Đánh ngất xỉu. Công chúa híp mắt lại, tiếp tục đánh thêm một chưởng, vẫn còn nói dối. Chi Chi sợ là nàng không sống được tới khi trời sáng mất. Nàng yên lặng rơi lệ, chỉ cảm thấy nàng đúng là người đáng thương nhất trên đời. Không muốn, đừng đánh nữa. Chi Chi thút thít mấy tiếng, cuối cùng cất giọng vừa mềm mại vừa yếu ớt. Đau. Nào biết, lần này công chúa đã thực sự nổi giận. Mấy trò lừa bịp vặt vãnh của Chi Chi đều vô ích. Thái Linh nghe tiếng kêu đau của Chi Chi càng ngày càng lớn, thì đưa tay ra lau mồ hôi. nàng thật sự không ngờ Chi Chi sẽ lén bỏ trốn khỏi phủ công chúa vào nửa đêm. Mặc dù ban ngày công chúa không tới Thúy Sai Viện, nhưng đêm nào cũng sẽ ghé qua một lần. Công chúa vừa tới, liền phát hiện trong phòng trống không, không thấy Chi Chi đâu, hai mắt hắn liền đỏ vằn. May mắn là Chi Chi không bị kẻ gian bắt cóc. Sau lần Chi Chi bị bắt cóc trước đây, công chúa liền ra lệnh cho các nàng phải xông lên y phục của Chi Chi một loại hương liệu đặc biệt để có thể dùng ong mật truy tìm. Loại hương liệu này có mùi không quá rõ, lúc đầu Chi Chi cũng chú ý tới, nói hình như trên y phục có mùi thơm gì đó. Nhưng các nàng nói dối Chi Chi, đây là một mùi thơm vốn có của vải. Tiếng động trong phòng bỗng ngừng lại, thật lâu sau mới nghe tiếng Chi Chi kinh hô. Nhưng mà nghe giọng điệu, chắc là không sao đâu. Thái Linh yên tâm, không tiếp tục đứng canh ở bên ngoài cửa nữa, mà đứng dịch ra phía xa. Chi Chi thì không cảm thấy mình ổn chút nào, nàng cắn môi, buồn tủi rơi lệ. Nhưng nàng không dám kêu đau nữa, vì càng kêu đau, đối phương càng dùng sức. Chương 71. Từ nay nàng không còn là tiểu thiếp của phò mã nữa. Nói đi, tại sao phải bỏ trốn? Đôi mắt như chim ưng của công chúa nhìn chằm chằm vào Chi Chi. Chi Chi co rúm cả người lại như con tôm, không dám cả cử động. Đai lưng trên cổ tay nàng vẫn còn chưa được cởi, nhưng công chúa cũng đã nới lỏng hơn, có lẽ là sợ xiết đau Chi Chi. Chi Chi không dám kê mông lên giường bởi vì rát đến phát đau. Mấy trưởng trước đó của công chúa thật sự mang theo tức giận mà đánh xuống. Mặc dù đã khống chế lực độ, nhưng da thịt cả người Chi Chi quá non nớt. Mặt nàng sũng nước, không dám nói thật. Vậy nhưng chỉ cần nàng nói dối là đối phương sẽ lập tức phát hiện. Chi Chi sợ sẽ tiếp tục bị đánh, nên nàng nhìn đối phương bằng ánh mắt đáng thương, van xin đối phương có thể bỏ qua cho nàng. Nếu như là trước đây, bị Chi Chi nhìn như vậy, sợ là công chúa đã sớm mềm lòng không chịu được. Nhưng đêm nay, hắn đã quyết định rồi, bất luận thế nào cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho Chi Chi. Nàng là một cô nương yếu đuối, trói gà không chặt, chưa nói đến năng lực tự vệ, sợ là rời khỏi nơi này, đến năng lực tự nuôi bản thân cũng không có. Vậy mà tại sao vô duyên vô cớ, nàng lại muốn bỏ trốn? Nhất định là đang giấu giếm hắn cái gì? Công chúa cởi đai lưng ra, Chi Chi bèn ngã về phía trước. Hắn chớp hàng mi dài. Không cho phép giả vờ đáng thương. Hắn đưa tay nâng cằm Chi Chi, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Lúc này, cả người hắn toát ra khí thế 10 phần xâm lược, cũng nguy hiểm 10 phần. Công chúa đang đợi Chi Chi mở miệng. Chi Chi cắn môi, lông mi run rẩy, nhưng nàng vẫn không thể nói. Vì vậy, Chi Chi cất giọng nức nở. Công chúa, người cứ tiếp tục đánh thiếp đi. Công chúa sửng sốt, bị Chi Chi làm cho giận quá hóa cười. Cả người hắn nghiêng về phía trước, khóe miệng nhếch lên. Phải không? Nàng chắc chắn nàng có thể chịu nổi. Chi Chi bị ánh mắt của đối phương dọa sợ, không kìm được muốn tránh đi. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị đối phương túm lấy. Công chúa rũ mắt, có vài phần lười biếng. Tránh đi đâu? Câu nói tiếp theo của hắn mang theo giọng mũi. Gần đây không phải Chi Chi của bổn cung là gan chó che trời sao? Gan chó che trời? Hắn lại còn nói nàng là chó. Chi Chi giận mà không dám nói gì. Mặt công chúa càng ngày càng sát lại gần. Nàng thử đoán xem, ta muốn đánh chỗ nào trên người nàng? Chi Chi run lên, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Không, không, không biết. Công chúa bỗng cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười. Giống như là viên ngọc trai gặp ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lòa dưới đáy biển. Chi Chi hơi sững sờ, có chút ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Hắn hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra. Hắn liếm môi mình, tự hồ là đang suy tính xem nên dùng cách nào để hưởng thụ con mồi trước mặt. Chi Chi kinh sợ, nàng sợ hãi lui về phía sau, thậm chí còn muốn chạy trốn khỏi giường, mà nàng cũng đã thực sự bỏ chạy. Nàng vừa mới xuống khỏi giường, eo liền bị ôm lấy, tiếng cười khẽ của đối phương vang lên phía sau lưng. Ta đã nghĩ xong nên đánh vào đầu Chi Chi rồi. Tiếng kinh hô của Chi Chi chỉ vang lên được một nửa, nửa còn lại đã bị nuốt lấy. Trong phòng nến đỏ cháy bập bùng, phát ra tiếng lách tách. Sáng sớm ngày hôm sau, Chi Chi quả thật không chịu nổi nữa. Ánh sáng chiếu qua màn tre, xuyên vào trong giường. Nàng ho khan mấy tiếng, không nhịn được mà sờ cổ họng mình. Chi Chi cắn môi, lại đưa tay ra sờ người đang nằm trong chăn. Giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, còn mang theo chút khàn khàn. Công chúa, trời đã sáng rồi. Đối phương nhẹ giọng đáp một tiếng. Chuyện này tạm thời cho qua, nhưng công chúa bắt đầu đề phòng Chi Chi. Không nói đến mấy nha hoàn càng ngày kè kè bên Chi Chi, nếu ban đêm công chúa không đến thì vẫn có phi nhạn gác đêm. Lỗ tai phi nhạn nhạy bén hơn Thái Linh và Linh Tiên nhiều, Chi Chi chỉ lật người thôi, nàng ta cũng có thể tỉnh lại. Chi Chi phiền não vô cùng, nhưng điều khiến nàng phiền não nhất chính là nàng không đến tháng. Đã một tháng trôi qua kể từ khi nàng bỏ trốn khỏi phủ công chúa, dường như lần trước bị công chúa hù dọa, nên đến tận bây giờ vẫn không thấy mặt Thẩm Tì Tì đâu. Chi Chi không biết dấm bảo trong bụng nàng đã tái tạo lại thân xác chưa. Cả ngày luôn lo lắng sợ hãi, rất sợ công chúa phát hiện ra bụng nàng đang lớn dần. Chi Chi vốn tưởng rằng Thái Linh sẽ là người phát hiện ra chuyện nàng không đến tháng. Vậy nhưng hết lần này tới lần khác lại là công chúa phát hiện trước. Hắn dùng bữa với Chi Chi, giống như vô tình hỏi có phải tháng này Chi Chi chưa đến tháng hay không. Lúc hắn hỏi, vành tai có hơi đỏ, tựa hồ xấu hổ. Chi Chi cứ thế đánh rơi thẳng cái thìa vào trong bát, nàng vội vàng nhặt lên. Sắp tới rồi. Nói dối trắng trợn, công chúa nhìn sườn mặt Chi Chi, hắn mím môi. Thái Linh, mời tăng đại phu tới. Chi Chi lập tức biến sắc. Rất nhanh sau đó, tăng đại phu đã tới. Công chúa đứng phía sau bức bình phong, không hề ra mặt. Tăng đại phu chỉ cho rằng thân thể Chi Chi không thoải mái, nên cũng không nghĩ quá nhiều, còn hỏi tình hình ăn ngủ dạo gần đây của Chi Chi. Trong lòng Chi Chi có quỷ, nào dám nói nhiều, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều. Nàng hy vọng y thuật của tăng đại phu kém cỏi thêm một chút nữa. Cái này, tăng đại phu vừa bắt mạch liền sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Sao có thể? Chi Chi không kìm được mà nhìn về phía công chúa. Nàng ngồi trên giường, có thể thấy công chúa chỉ có tăng đại phu ở bên ngoài bình phong là không nhìn thấy. Tăng đại phu bắt mạch cho Chi Chi bằng một sợi dây. Công chúa rũ mắt, không nhìn rõ vẻ mặt. Tăng đại phu mồ hôi lạnh trên trán, đục tay bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong, mồ hôi lạnh chảy ra nhiều hơn. Hắn nhìn sang Thái Linh đang đứng bên cạnh. Làm phiền cô nương chuyển tay khác cho Ngũ Di Nương. Thái Linh nghe vậy thì làm theo. Nàng ta đi ra phía sau bình phong, hành lễ với công chúa, rồi mới đi đến bên người Chi Chi. Nàng ta gỡ sợi dây ra khỏi tay trái của Chi Chi, buộc sang bên tay phải. Lúc này, tăng đại phu cũng đổi hết tay này sang tay kia. Thái Linh nhìn thấy thì hỏi, tăng đại phu, Ngũ Di Nương có chuyện gì không? Tăng đại phu cười khổ, thật ra cũng không phải chuyện gì xấu, chẳng qua Ngũ Di Nương đây chính là hỉ mạch. Chi Chi gỡ vội sợi dây trên tay ra, cúi thấp đầu. Chỉ là đầu vừa cúi xuống, nàng liền phát hiện có người sờ đầu nàng. Chi Chi ngẩng đầu lên, nhìn thấy công chúa. Công chúa cười với nàng, nhẹ giọng nói, đừng sợ. Sau khi tăng đại phu rời đi, trong lòng Chi Chi vô cùng bất an lo lắng. Trái lại, vẻ mặt công chúa khá tốt, nhưng mà lại nhìn Chi Chi bằng ánh mắt kỳ lạ. Đúng là nên thấy kỳ lạ, vì Chi Chi đã uống canh tránh tử mà còn có thể mang thai. Chuyện này nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Nhưng hắn không hỏi Chi Chi. Chi Chi luôn cảm thấy đối phương nhìn thấu tâm tư của nàng, thậm chí cả những bí mật mà nàng chôn giấu ở nơi sâu nhất. Vậy nhưng nếu như nàng thẳng thắn với đối phương, nhất định nàng sẽ bị thiêu chết. người có thể nhìn thấy quỷ đều là tà ma, chứ đừng nói đến chuyện nàng là người đã từng chết đi sống lại, sống cả một đời. Chi Chi không dám nói, chỉ có thể giả ngu. Chi Chi luôn sợ hãi công chúa sẽ bắt nàng uống hồng hoa, nhưng công chúa lại không làm như vậy. Tàng đại phu nói, Chi Chi có thai hơn một tháng. Theo tính toán thì chính là vào cái lần Chi Chi tới tìm công chúa đó. Hình như công chúa cho người điều tra cái gì. Chi Chi không biết kết quả ra sao, nhưng Thanh Đại bị phạt. Mà cũng thật kỳ quái, sau khi bị phạt xong, Thanh Đại lại được ban thưởng. Càng ngày công chúa càng bận rộn, nhưng đêm nào cũng sẽ tới. Hắn vừa tới liền ngồi ở cuối giường, nhìn chăm chú vào bụng Chi Chi. Chi Chi sợ hãi, luôn muốn kéo chăn lên che. Công chúa thấy vậy thì nở nụ cười. Chẳng qua là nụ cười kia cực kỳ phức tạp, là nụ cười mà Chi Chi không tài nào hiểu nổi. Trước khi bụng Chi Chi lộ rõ, công chúa mang đến cho Chi Chi một bức hưu thư. Từ nay nàng không còn là tiểu thiếp của phó mã nữa. Hắn đưa hưu thư trong tay cho Chi Chi, bên trong là chữ của phò mã, còn có con dấu và dấu tay của phò mã. Nàng cầm lấy, bên sở công vụ cũng đã xử lý xong rồi. Chi Chi hơi sửng sốt, nhận lấy hưu thư, nàng mở ra đọc qua một lượt. Vậy, bây giờ thiếp là người tự do. Nàng không giấu được ý cười, chỉ là vừa mới cười, liền bắt gặp ngay ánh mắt âm trầm của công chúa. Người tự do. Hắn thấp giọng lặp lại, nghiến răng nghiến lợi, nói ra hai chữ. Tưởng bở. Chi Chi bèn ngoan ngoãn, ngồi xuống. Đông cún vai. Công chúa đưa Chi Chi ra khỏi kinh thành. Nàng còn chưa tỉnh ngủ, đã bị công chúa kéo ra khỏi chăn. Mãi đến khi xe chạy được nửa đường rồi, nàng mới tỉnh hẳn. Nàng vén màn che lên nhìn ra bên ngoài. Công chúa, chúng ta đi đâu vậy? Rời khỏi kinh thành. Công chúa ôm Chi Chi từ phía sau. Trong mắt hắn hiện lên vẻ bất an, nhưng cảm xúc này rất nhạt, nhạt đến mức Chi Chi hoàn toàn không nhìn ra. Trước khi Chi Chi xuống xe ngựa, phải nhớ ăn thật nhiều. Công chúa mấp máy miệng, cuối cùng chỉ nói ra câu này. Chi Chi cũng có chút luống cuống, nàng túm ống tay áo công chúa. Công chúa, đây là đâu? Nàng vừa mới nhìn trộm, xe ngựa đang đậu ở một nơi hết sức xa lạ. Dường như chỗ này cách kinh thành khá xa. Ánh mắt công chúa rất phức tạp, hắn chậm chạp gỡ tay Chi Chi ra rồi nói. Phi nhạn, đưa nàng xuống xe. Nói xong liền quay mặt đi, không nhìn Chi Chi nữa. Phi nhạn vén màn che lên, nàng ta khẽ nói với Chi Chi. Chủ tử, xuống thôi, chúng ta đến nơi rồi. Chi Chi mờ mịt nhìn Phi nhạn, nàng hơi chần chừ, cuối cùng vẫn dịch người qua. Lúc xuống xe, nàng còn quay lại nhìn người trong xe thêm một lần nữa, nhưng người trong xe vẫn quay mặt đi, không hề nhìn nàng. Bây giờ nàng đã là người tự do, toàn kinh thành đều biết nàng bị hưu. Nàng không còn là Chi Chi nhà họ Lâm nữa. Mấy nhà hoàn kia cũng không gọi nàng là Ngũ Di Nương, mà chuyển sang gọi nàng là Đức Phu Nhân. Hiện giờ ở bên cạnh nàng không chỉ có nha hoàn mà còn có thêm hai thị vệ. Đúng rồi, Tằng Đại Phu cũng tới cùng nàng. Ngày nào Tằng Đại Phu cũng bắt mạch cho Chi Chi. Dù nói như thế này có vẻ không đúng lắm, nhưng Chi Chi luôn cảm thấy hình như sau khi rời khỏi phủ công chúa, Tằng Đại Phu trở nên rất vui vẻ. Hắn phụ trách kê đơn thuốc dưỡng thai cho Chi Chi. Lúc Tằng Đại Phu sắc thuốc, Chi Chi nghe thấy hắn lẩm nhẩm sướng khúc, cơ thể còn lắc lư theo. Tằng Đại Phu, người hát gì vậy? Chi Chi hỏi bất thình lình. Tằng Đại Phu sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn thấy Chi Chi đội mũ rèm, chỉ lộ ra đôi mắt thì cười nói. Hình, Đức Phu Nhân, sao người lại ở đây? Trong phòng bí bách. Dường như nơi này là ngoại ô kinh thành. Căn nhà này bao gồm 5 tòa nhà lớn. Trong nhà còn có một cái sân rộng, trồng rất nhiều hoa. Lúc không có việc gì làm, Chi Chi thường thích lang thang ở đó. Nụ cười trên mặt Tằng Đại Phu trở nên hiền hậu. Hắn nhìn bụng Chi Chi. Bây giờ đã là vào hạ, bụng Chi Chi cũng lớn lên. Hôm nay Giấm Bảo có nghe lời không? Chi Chi nói với mọi người xung quanh nhũ danh của hài tử là Giấm Bảo. Ban đầu mọi người đều có chút ngơ ngác bởi vì chưa từng thấy cái nhũ danh nào kỳ quái như vậy. Nhưng Chi Chi rất kiên quyết nên mọi người liền theo Chi Chi gọi đứa trẻ là Giấm Bảo. Chi Chi sờ bụng mình, nhắc đến lại thấy kỳ lạ. Mấy ngày hôm nay Bảo Bảo rất quấy. Đúng lúc này Phi Nhạn bỗng vọt vào. Nàng ta chạy về phía Chi Chi, vừa tới nơi liền quỳ sụp xuống đất. Chủ tử! Từ trước đến nay Chi Chi chưa từng thấy Phi Nhạn run rẩy như thế. Cho tới bây giờ nàng ta đều vui giận không lộ ra ngoài. Sao vậy? Ngươi đứng lên nói chuyện đi. Phi Nhạn không ngẩng đầu lên, bàn tay trong ống tay áo nắm thành quyền. Chủ tử! Đại chủ tử! Công chúa làm sao? Phi Nhạn gục thấp đầu. Đại chủ tử mất tích! Chi Chi chớp mắt. Vậy là sao? Lúc này Phi Nhạn mới ngẩng đầu lên, hốc mắt nàng ta đã đỏ bừng. Nô tài vẫn luôn nói dối chủ tử. Thật ra mấy tháng nay đại chủ tử đi cứu tế vùng Tây Nam ôn dịch. Tất cả Nam Thành Trì đều là bệnh nhân ôn dịch. Đại chủ tử đã đi từ rất sớm, nhưng tốc độ lan truyền của ôn dịch quả thật quá nhanh. Bây giờ đại chủ tử vẫn chưa trở lại. Mà hôm nay nô tỳ nhận được thư của phò mã, nói đại chủ tử ngày ấy đời trước cũng có ôn dịch ở Tây Nam, nhưng người tới cứu tế không phải công chúa, mà là... Trong đầu Chi Chi hiện lên một gương mặt. Người cứu tế đời trước là thái tử. Khi ấy thái tử tới cứu tế còn khiến hoàng thượng nổi giận, bởi vì hắn ta hạ lệnh nhốt toàn bộ bệnh nhân ôn dịch vào trong thành, sau đó phóng hỏa đốt thành. Hiện tại thái tử đã chết, nhưng kiểu gì cũng không thể đến lượt công chúa phải đi. Chẳng phải hoàng thượng vẫn còn hai nhi tử hay sao? Chương 72. Nếu như còn sống thì nên xuất hiện từ sớm rồi mới phải. Phò mã cũng đi cùng đúng không? Chi Chi suy nghĩ một lát rồi hỏi. Phi Nhạn đáp phải. Chi Chi an ủi Phi Nhạn. Hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu. Công chúa đã được định trước là sẽ lên làm hoàng đế. Chi Chi không hề cảm thấy hắn sẽ bỏ mạng trong một trận ôn dịch. Phi Nhạn cau mày, tựa hồ không hiểu lắm. Chính xác mà nói là thấy khó hiểu trước thái độ lạnh lùng của Chi Chi. Đúng là lạnh lùng, bởi khi Chi Chi nghe thấy công chúa xảy ra chuyện, biểu tình chẳng có mấy thay đổi, cứ như khi nghe thông báo bữa tối nay sẽ có ít hơn một món ăn vậy. Nếu là công chúa, thì khi hắn biết Chi Chi xảy ra chuyện, cho dù chỉ là chuyện nhỏ đi chăng nữa, hắn cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Mặc dù Phi Nhạn tương đối ngờ nghịch về chuyện tình cảm, nhưng nàng ta cảm thấy tình cảm giữa công chúa và Chi Chi không hề bình đẳng. Nhìn qua, công chúa có thân phận cao quý, quyền cao chức trọng. Chi Chi chỉ có thân phận bình thường, thậm chí giống như một con kiến hôi. Nhưng Phi Nhạn thấy, trong chuyện tình cảm, vị trí của hai người đã vừa vặn tráo đổi lại cho nhau. Phi Nhạn nâng tay áo lên lau mắt. Nô tỳ biết rồi. Nàng ta đứng dậy, lui ra ngoài. Chi Chi nhìn Phi Nhạn rời đi, tầm mắt chuyển sang Tằng Đại Phu. Tằng Đại Phu, thuốc tối nay có thể cho bớt đắng hay không? Thân thể Đức Phu Nhân yếu ớt, nếu như cho bớt đi một chút, thuốc này liền giảm đi một phần tác dụng. Tằng Đại Phu cự tuyệt Chi Chi. Chi Chi cắn môi. Thôi được. Dù Chi Chi nói sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng mãi vẫn không nhận được tin tức của công chúa. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, cho đến khi hoàn toàn vào hạ. Chi Chi ở ngoại ô nóng bức, cộng thêm việc đang có thai, buổi tối lăn qua lộn lại, ngủ không ngon. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà mặt nàng đã gầy sọp đi, ăn cũng không thấy ngon, vừa ăn vào liền nôn hết ra. Tằng Đại Phu kê đơn nhưng cũng không có hiệu quả gì. Thái Linh thấy vậy thì đặc biệt nôn nóng,